Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, đệ 184 trang. Phù Xuyên quan sát tới rồi cái kia máu tốc độ chảy nhanh nhất nhất tới gần tử vong thú bông. Nó giày cao gót vừa lúc ở một cái thí sinh trên chân, nàng thấy được đánh số, bất quá nàng vì cái gì? Phải nhắc nhở Thẩm Tê Khê bọn họ. Hơn nữa trước tiên nhắc nhở, Barbara không có quá lớn phản ứng, chỉ là cử tay, các ngươi 6 cá nhân toàn bộ bắt được 50 phân. Nhưng chỉ có hắn cổ xiềng xích có thể cởi bỏ, các ngươi tiếp tục đeo, đến nỗi những người khác. Nàng hơi hơi mỉm cười, đáp đề thất bại, phạt các ngươi mặc vào xinh đẹp tiểu váy, trừng phạt 25 giây. Mọi người còn không có ý thức được tình huống. Những cái đó thú bông phấn hồng váy liền tự động tròng lên tới, Lam Thần xương mặt đều tái rồi. Nhưng căn bản vô lực ngăn cản. Váy đẹp, nhưng người là thật sự xấu. Ta khuyên các ngươi không cần không biết tốt xấu. Barbara đại nhân váy là các ngươi có thể đạp hư sao? Thậm chí hắn còn nghe được đáng chết Tạ Khắc Lệ che lại cổ lộ ra ghê tởm biểu tình. Nhưng còn không quên phủng hạ Barbara, Nima. Này đáng chết Tạ Khắc Lệ. Barbara quả nhiên vui vẻ, cười hoa chi loạn chiến, nhưng cũng không quên trừng phạt bọn họ, ca sát, ca sát, cổ xiềng xích toàn bộ lạc hẳn, 44 cá nhân, bao gồm Lam Thần xương toàn bộ chúng chiêu, nôn, có con rối phun bọt mép, có người ngạnh sinh sinh chết căng, có người hộc máu, 25 giây, ai có thể kiên trì? Bên ngoài gia trưởng xem đến đều phải hỏng mất, đau lòng đến muốn chết, thậm chí cùng giám thị lão sư kháng nghị, nhưng nhà giam lão sư mí mắt đều không mang theo động. Liền một câu, chịu đựng không nổi có thể bỏ khảo rời khỏi. Bản thân khảo thí chính là một hồi sàng chọn đào thải quá trình, các gia trưởng cứng lại. Lại không tha chính mình hài tử trực tiếp từ khảo thí trung bị pass. Kia tiền đồ làm sao bây giờ? Nhưng cũng có người trực tiếp kêu làm hài tử rời khỏi, kỳ thật không cần bọn họ kêu. Tự biết chính mình chịu đựng không nổi, hoặc là sợ chết đến cực hạn. Rời khỏi, ta muốn rời khỏi, ta không cần chết. Nôn, 10 giây sau, 5 cá nhân rời khỏi. 20 giây sau, 12 cá nhân rời khỏi. Đệ 25 giây, không người rời khỏi, này một đợt trực tiếp đào thải 17 cá nhân. Dư lại 33 cá nhân, nhưng này 33 bên trong đã ranh giới rõ ràng phân thành hai phái Tạ Khắc Lệ cùng Thẩm Tê Khê 5 người. Cùng với hơi thở thoi thóp còn lại 28 cá nhân, Thẩm Tê Khê nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Minh bạch đối phương vì cái gì phải nhắc nhở chính mình, bởi vì không thể làm hắn một người bị cô lập. Trở thành mọi người biêng ngắm, chỉ cần kéo đến vài người nhất phái. Cục diện liền sẽ đại không giống nhau, mà hắn không thể nghi ngờ là cường hãn. Tổng có thể bắt được người khác không có chú ý đến chi tiết, đây là khảo nghiệm nhanh nhẹn sao? Không, là phản ứng lực cùng cẩn thận, Phù Xuyên che lại trên cổ miệng vết thương. Thở dốc hạ, phát hiện Barbara ngẩng đầu nhìn hạ đối diện vách tường. Tiếp tục bắt đầu đệ tam đề. Cái thứ ba đề mục. Nơi này, ai thể chất yếu nhất? Trả lời thời gian 10 giây. Bắt đầu trả lời. Này ai biết, lại không thể dùng thấy rõ xem xét người khác thuộc tính. Trừ phi là đối nơi này thí sinh đều thực hiểu biết. Biết đại khái mạnh yếu. Trực tiếp tỏa định yếu nhất người kia, Trần Trân. Là Trần Trân. Là Tam Trung Trần Trân. Cái này đáp án chỉ sợ là đối. Bởi vì cấp ra đáp án chính là Lam Thần Xương, quý tộc lực lượng không chỗ không ở. Khả năng ở trung khảo trước cũng đã từ gia tộc quân sư cùng tình báo đoàn góp nhặt các trường học. Rất nhiều thí sinh tin tức giám thị lão sư không hảo mua được. Nhưng các trung học lão sư lại không khó thu mua, cho nên cái này đáp án tất nhiên là đúng, Thẩm Tê. Khê đang nghĩ ngợi tới cùng phong. Bỗng nhiên, ta tuyển đánh số 4624 chương tuyển. Hắn thể chất yếu nhất, bởi vì hắn lập tức liền sẽ chết. Phù Xuyên ngón tay động, nàng ngón tay kẹp một khối đồ vật bay ra đi, vèo một chút. Sắc bén mũi nhọn trực tiếp bắn ở Trương Tuyển yết hầu, kia một khắc. Thẩm Tê Khê quyết đoán cùng Phong Tuyển Phù Xuyên đáp án. Những người khác cũng phản ứng lại đây. Mười mấy người đều nói Trương Tuyển tên, đừng hỏi vì cái gì. Nàng chính là Tin Tạ Khắc Lệ. Trương Tuyển miệng một trương, thân thể run rẩy, ô ô ô chảy ra huyết, mà ở ngắn ngủi mất đi hô hấp kia đoạn thời gian. Thân thể hắn tiêu tán, bởi vì lựa chọn rời khỏi, hắn không đến Tuyển. Chỉ có thể ở hô hấp đình chỉ phía trước lựa chọn rời khỏi, thân thể tiêu tán thời điểm. Hắn đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm Phù Xuyên, nhưng không phải oán hận, mà là mãnh liệt sợ hãi, những người khác cũng bị dọa tới rồi, giờ này khắc này. Phù Xuyên còn ngồi ở nguyên lai vị trí, nàng bên người còn lưu có cổ xiềng xích vỡ vụn sau lưu lại kim loại mảnh nhỏ, nàng là khi nào ngón. Tay gấp một khối nhất sắc bén, lao ngục trung khí phân nhất thời có chút an tĩnh, mọi người im như ve sầu mùa đông. Mà bên ngoài quan khán thi đấu người nghĩ như thế nào? Bọn họ căn bản không để bụng. Bởi vì bọn họ có thể tồn tại rời đi cái này lao ngục sao? Tạ Khắc Lệ người này hảo cường. Hảo hung. Lam thần xương trên mặt còn có Trương Tuyển cổ bắn ra huyết. Rất ấm áp. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Khắc Lệ. Lại hỏi Barbara. Barbara đại nhân. Ta cái này mới là tiêu chuẩn đáp án đi. Nàng này nhiều nhất tính đầu cơ trục lợi. Chẳng lẽ một cái đề mục có thể có hai cái đáp án sao? Phù Xuyên, rời khỏi thi đấu thời điểm, thuộc tính sẽ thanh linh. Điểm này các ngươi ở mặt trên đệ nhị giai đoạn thời điểm hẳn là thể hội quá. Như vậy ở Trương Tuyển chết thời gian điểm, còn ở trả lời đáp án 10 giây nội, hẳn là ở thứ 7 giây thời gian. Vậy ngươi nói là lúc ấy hắn thể chất không điểm cao? Vẫn là Trần Chân thể chất cao. Trần Chân, chẳng lẽ người thể chất còn có thể nhỏ hơn không sao? Trần Chân kỳ thật nội tâm có điểm nổ mạnh, hắn thuộc tính thấp là không sai. Nhưng hắn phía trước hai cái giai đoạn biểu hiện thực không tồi hảo đi. Nơm nớp lo sợ, cầu cầu thả thả, ai biết ở cửa thứ ba bị nhiều người như vậy diss thể chất kém mệnh đoàn. Hắn không cần mặt mũi sao? Ta thể chất có 4200 điểm. Ai nói ta so với hắn kém? Có bản lĩnh hắn lại tiến vào cùng ta so một lần. Ta không tin ta sẽ thua. Trần Chân cũng là da mặt dày. Kêu gào làm xuống sân khấu Trương Tuyển tiến vào cùng chính mình ganh đua cao thấp. Một bên ghê tởm mặt khác Tuyển người của hắn. Đối Barbara nói. Barbara đại nhân. Nếu ngươi phán hắn thắng. Kia không phải tương đương bóp chết trò chơi linh tính sao? Trò chơi lạc thú còn không phải là ở chỗ kinh hỉ cảm. Những cái đó trước tiên biết đáp án người. Cùng gian lận có cái gì khác nhau? Ngoặc kép. Hết chương.